Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1590, chương 1590, môi giới vận danh người. Vậy được rồi, Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần âm thầm thở dài. Nguyên lai tưởng rằng có thể thuận lợi giải quyết đây hết thảy. Ai biết được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trùng hợp, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp. Ngày thứ hai, Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Nguyễn Thanh trực tiếp thừa đi máy bay về tới Đông Hải Thị. Ngoại trừ Nam Vinh Nguyễn Thanh bảo an cùng thư ký, trên máy bay còn nhiều thêm một vị hành khách, Lăng Cảnh Thu. Lúc đầu Lăng Trần không định mang Lăng Cảnh Thu trở về. Bất quá, cái sau biết được hắn muốn về Đông Hải Thị về sau, ồn ào nháo nhất định phải cùng hắn cùng đi. Không có cách, Lăng Trần đành phải đem hắn mang lên. Đi qua 2 giờ bay lượn, máy bay chậm rãi đáp xuống Đông Hải Thị quốc tế phi trường. Từ phi trường đi ra, Hồng Vũ tập đoàn xe chuyên dùng đã ở bên lề đường chờ. Khi Lăng Trần dẫn theo hành lý chuẩn bị lên xe thời điểm, chỉ nghe sau lưng truyền đến một trận đích đích tiếng còi xe. Quay đầu lại, chỉ gặp một cỗ Land Rover xe Việt dã chậm rãi đi lái qua. Đứng tại đằng sau, nhìn thấy xe bên trong cực phẩm mỹ nhân, Lăng Trần hơi ngẩn ra, cất bước đi tới, hỏi, Khải Lâm Na, sao ngươi lại tới đây? Vẫn là hắn nhất định phải ta lái xe đưa hắn tới. Khải Lâm Na chỉ chỗ ngồi phía sau xe, Lăng Trần nhìn lướt qua, phát hiện Hồ Phi mang theo một cặp kính mát ngồi ở bên trong. Gia hỏa này, làm cái quỷ gì? Có chuyện gì không thể trong điện thoại nói sao? Các ngươi chờ ở đây. Nói xong, Lăng Trần trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người, cùng nàng lên tiếng chào hỏi, lại để cho Lăng Cảnh Thu hỗ trợ nhìn lấy A Cường, bảo vệ tốt Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Đưa mắt nhìn đội xe sau khi rời đi, Lăng Trần mở ra Land Rover xe Việt dã xe cửa, ngồi vào Hồ Phi bên người, một thanh lấy xuống trên mặt hắn kính râm, tức giận nói ra, người hù người đùa nghịch cho ai nhìn. Hồ Phi ngượng ngùng cười nói, cái này không phải là vì yểm hộ thân phận à, ít cho ta đến một bộ này, lại không có người tìm làm phiền ngươi, có cần thiết này sao? Thoại âm rơi xuống, không đợi Hồ Phi tiếp lời, lái xe Khải Lâm Na đột nhiên nói ra, mấy ngày nay quả thật có chút không tầm thường, tựa hồ có người tại thăm dò thân phận của hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Khải Lâm Na là cái kinh nghiệm phong phú sát thủ. Ngay cả hắn đều nói như vậy, vậy khẳng định không sai được. Mập mạp, nói thật, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Hồ Phi vẻ mặt đau khổ nói, ta có thể đắc tội ai? Biến thành như bây giờ còn không phải là bởi vì ngươi. Ta, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Nạc, Hồ Phi đem một phần sớm đã chuẩn bị xong báo chí đưa tới Lăng Trần trong tay. Chính ngươi xem đi, Lăng Trần tiếp nhận báo chí. Ánh mắt lập tức bị đầu đề Tân Văn hấp dẫn lấy. Hậm hực nam tử nhảy lầu tự sát. Nhìn lấy trên báo chí bắt mắt tiêu đề, Lăng Trần cẩn thận đọc một lần nội dung. Đây là hôm trước báo chí. Hồ Phi gật gật đầu nói, ngày đó ở kinh thành thời điểm, người không phải để cho ta đi tìm tên sát thủ kia môi giới website hậu trường kẻ kinh doanh sao? Chính là hắn, người nói là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức minh bạch Hồ Phi ý tứ. Người tìm tới hắn lúc sau đã chết rồi. Không tệ, ta trước kia là sát thủ người đại diện, Khải Lâm Na là đỉnh cấp sát thủ. Ta hai người vận dụng một số trước kia quan hệ, cuối cùng tìm được cái kia môi giới website vận danh người. Không nghĩ tới tên kia liền ở tại Đông Hải Thị. Trước mấy ngày, ta cùng Khải Lâm Na khóa chặt người kia chỗ ở, chuẩn bị đi cùng hắn gặp mặt. Thế nhưng là, đến người kia cửa nhà, một mực không có người mở cửa. Chúng ta coi là không ai ở nhà, chuẩn bị về trước đi, hôm nào lại đi tìm hắn. Ai biết được chúng ta vừa tới dưới lầu, liền thấy hắn từ trên lầu rớt xuống, trực tiếp té chết. Căn cứ cảnh sát kiểm tra, Người kia là từ nhà mình ban công nhảy lầu tự sát. Bất quá, ta không tin cảnh sát điều tra kết quả. Hồ Phi nói ra, giống hắn loại người này tuyệt sẽ không dễ dàng tự sát. Hơn nữa, chúng ta đi nhà hắn thời điểm, không có nghe được phòng bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Về sau, chúng ta đã điều tra tiểu khu màn hình giám sát, phát hiện sở hữu giám sát đều ở một ngày trước xuất hiện trục trặc. Cái này rõ ràng không phải trùng hợp. Cho nên, chúng ta phán đoán có người trước một bước tìm được hắn. Sau đó đem hiện trường giả tạo thành tự sát. Người nào làm, ta đây không rõ ràng. Bất quá, mấy ngày nay ta cùng Khải Lâm Na ra ngoài. Luôn cảm thấy giống như có người đang theo dõi chúng ta. Ta bây giờ hoài nghi là không phải là bởi vì chúng ta ngày đó đi người kia trong nhà. Cho nên đối phương để mắt tới chúng ta. Hồ Phi kiểu nói này. Lăng Trần nhịn không được quay đầu mắt nhìn sau xe. Nhìn xem phải chăng có người theo dõi. Không cần nhìn. Lúc đi ra ta đã điều tra. Không có người theo dõi. Khải Lâm Na nói rằng. Vậy các ngươi đi người kia trong nhà nhìn qua không có. Cảnh sát đã đem hiện trường phong tỏa. Chúng ta làm sao đi vào? Ấy, Hạ cảnh quan tuy nhiên điều đến kinh thành. Nhưng nàng Đông Hải thị quan hệ vẫn còn. Muốn không ngươi gọi điện thoại cho nàng. Để nàng giúp một chút. Tốt a, Lăng Trần gật gật đầu. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm Hạ Mộc Đồng dãy số. Cúp điện thoại, Lăng Trần mở miệng nói. Hạ cảnh quan sẽ liên hệ sở cảnh sát người. Thừa dịp hiện tại có rảnh, chúng ta cùng đi nhìn xem. Nói không chừng có thể tìm tới đầu mối gì. Khải Lâm Na lên tiếng. Lập tức lái xe hướng mục đích chạy tới. Đi qua hơn nửa giờ đường xe. Ba người rốt cục đã tới mục tiêu nhân vật ở lại tiểu khu. Ngồi thang máy đi vào 17 lầu. Hồ Phi mang theo Lăng Trần xuyên qua một đầu hành lang. Liền đến người kia chỗ ở. Lúc này, bên ngoài phòng còn dán giấy niêm phong. Khải Lâm Na từ trong túi móc ra một cây tinh tế dây kẽm. Cắm vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Chỉ chốc lát sau, khóa cửa liền bị mở ra. Tiến cửa, Lăng Trần nhìn chung quanh một chút. Phát hiện trong phòng chỉnh chỉnh tề tề. Không nhuốm bụi trần, phi thường sạch sẽ. Xem ra căn phòng này chủ nhân rất chịu khó. Mập mạp, người tra qua tư liệu của hắn sao? Điều tra, hắn gọi Lương Quang. Nay 36 tuổi, không nghề nghiệp, cha mẹ chết sớm, khi còn bé ở cô nhi viện lớn lên, bên người không có thân nhân cũng không có bằng hữu nào. Mặt khác, ta còn tra qua ngân hàng của hắn tài khoản. 3 ngày trước, từng có một bút 5 triệu hải ngoại tiền tài đánh vào tài khoản của hắn. 5 triệu, Lăng Trần nhìn lấy Hồ Phi nói, người trước kia cũng đã từng làm sát thủ người đại diện. Một cái kinh doanh môi giới website nhân nạn nói rất kiếm tiền. Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Bọn hắn loại người này chủ yếu mẹ kiếp rút ra trích phần trăm kiếm tiền. Coi như nghiệp vụ cho dù tốt. Một năm cũng nhiều lắm là lừa cái chừng 100 vạn. Duy nhất một lần 5 triệu. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua loại chuyện này. Nói như vậy, cái kia 5 triệu cũng không phải là hắn mẹ kiếp kinh doanh website thu nhập. Mà là ngoài định mức thu nhập. Ngoại trừ kinh doanh sát thủ môi giới website bên ngoài, hắn còn có khác doanh sinh sao? Không, gia hỏa này bình thường đều ở lại nhà, rất ít ra ngoài. Ngươi làm sao biết rõ? Ta tra xét giấy tờ của hắn, mỗi ngày đều sẽ mua sắm mấy phần thức ăn ngoài đưa đến trong nhà hắn. Mấy ngày nay ta đang nghĩ, có phải hay không là bởi vì đầu kia đột nhiên xuất hiện loạn mã, cho nên Lương Quang tài khoản bên trong mới nhiều hơn 5 triệu. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng nhất động. Hỏi, ý của ngươi là, cái kia 5 triệu là người khác cho hắn ngậm miệng phí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.